Chương 435, Hiệp nghị đình chiến. Uchiha từ đường lòng đất cộng phân tứ tầng, trừ đệ tứ tầng chỉ có một gian để bia đá bên ngoài mật thất, những địa phương khác đều là tình báo nhẫn giả địa bàn, đệ tam tầng càng là bọn hắn tổng bộ. Ở hai gã trong tình báo nhẫn dưới sự hướng dẫn, Gen đi tới đệ tam tầng, sở hữu ở bên trong tộc tình báo nhẫn giả đều đã bị triệu tập lại, ước chừng có 300 người, dựa theo đẳng cấp cùng thực lực theo thứ tự đứng ngay ngắn. Treo trên tường lửa than lóe lên ánh sáng yếu ớt, chiếu sáng bọn họ gương mặt, hát sát che mặt đều đã gỡ xuống. Gen ánh mắt ở trên mặt bọn họ quét qua, đưa bọn họ diện mạo từng cái nhớ kỹ trong lòng. Bọn họ cũng không phải là tất cả đều là Uchiha tộc nhân, còn có một chút từ nhỏ bị báo dưỡng cô nhi, đi qua huấn luyện tàn khốc buộc lộ tài năng gia nhập trong đó. Bọn họ từ nhỏ liền bị quán thâu trung thành với Uchiha lý niệm, đã sớm đem mình làm thành Uchiha một phần tử. Izuna sự tình ta nghĩ các ngươi cũng đã biết. Gen lạnh nhạt mở miệng, âm thanh ở mỗi người bên tai vang lên. Nói xong câu đó, Gen giọng ngừng lại, quan sát bọn họ biến hóa, tất cả mọi người duy trì nguyên lai tư thế, không có một ti huyên áo, cũng không có một ti dị động. Nhẹ nhàng gõ đầu, Gen đối với bọn họ tố chất rất hài lòng, tiếp tục nói, đối với cái này sự kiện, tộc trưởng cùng ta đều rất đau lòng, cũng rất phẫn nộ, Izuna thủ chúng ta nhất định sẽ báo cáo. Tuy nhiên tình báo bộ môn chính là trọng yếu nhất, coi như ý dù nạ trọng thương bất tỉnh, tình báo hệ thống vẫn muốn vận chuyển. Từ hôm nay trở đi, ta đem tạm thời đặt trên vai tình báo trưởng lão, là các ngươi trực tiếp thủ trưởng. Các ngươi nghe rõ sao? Một câu cuối cùng, Gen giọng nhất trọng, song đồng tam câu ngọc xoay tròn, nhìn về mỗi một người bọn hắn. Lĩnh mệnh đông đảo tình báo nhẫn giả đồng thời nửa quỳ, động tác đều nhịp. Gen hài lòng gật đầu, lần này tiếp lấy tình báo nhẫn giả rất thuận lợi, cũng không có không mở mắt người ra tới khiêu chiến hắn quyền uy. Dù sao hắn đã không là năm đó mao đầu tiểu tử, nhiều năm qua nam chinh bắc chiến, chiến tích là thật đặt ở vậy, Uchiha thời không chi thần danh hào không chỉ uy chấn toàn bộ chiến quốc, ở bên trong tộc mình cũng có cực cao hy vọng. Xác nhận chính mình lãnh đạo quyền, Gen khoát tay một cái nói, được, các ngươi tiếp tục chính mình công tác, đối với phái thêm nhân quan chú sẻn rủ chiều hướng. Tốt nhất có thể biết sẻn rủ tổ bị giả mạ bây giờ tình huống cụ thể. Ừ, tình báo nhẫn giả lĩnh mệnh sau khi, cực kỳ có tỷ lệ theo thứ tự rút đi, Gen là đi tới đệ tam tầng sâu bên trong, đẩy ra một nơi thạch môn bước vào. Nơi này trước là ý dù nạ văn phòng chỗ, bây giờ chính là không có một bóng người, thạch thất không lớn, hai bên là hai hàng kệ sách, một quyển quyển tình báo tại cạnh trên bày ra, trên vách tường hai chậu lửa than thiêu đốt, chiếu sáng cả thạch thất. Gen than nhẹ một tiếng, ở trong đo sau cái bàn ngồi xuống, người đâu, năm trước thứ nhất lấy được sẻn rủ tình báo nhẫn giả mang tới, ta muốn cặn kẽ hiểu biết đi qua. Chốc lát, một vị hồn thân thể mặc áo đen thượng nhẫn tiến vào, nửa quỳ xuống nói, nhẫn 36 gặp qua phó tộc trưởng. Uchiha tình báo nhẫn giả, cùng sau đó cổ nổ hạ ám bộ rất giống, đều là bỏ qua tên mình người, tình báo hệ thống bên trong dựa theo mỗi người địa vị cùng phân chia thực lực số thứ tự. Gen còn nhớ, 10 năm trước thời điểm, Uchiha tình báo hệ thống còn nắm ở mật nhẫn trong tay, trong đó người mạnh nhất tiểu kêu là nhẫn 1. Là ngươi trước nhất lấy được liên quan tới sẻn rủ tô bị giả mạ tình báo, Gen lên tiếng hỏi, đồng thời song đồng nhẹ rời, lặng lẽ mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng đối với hắn tiến hành quan sát. Không có cú dầu dẹt khí tức lưu lại, thật giống như cũng không có phụ quá thân. Ừ, nhẫn 36 cung kính nói. Lúc ấy chúng ta nhận được sẻn rủ trong tộc nhân một vị nội tuyến bẩm báo, tin tức ngọn nguồn xác thực, nói sẻn rủ tổ bị giả mạ chính đang kế hoạch đồng thời nhằm vào Uchiha âm mưu, sẽ ở vào lúc giữa trưa xuất hiện ở phong diệp lâm tiến hành bố trí. Ý dù nạ đại nhân nhận được tin tức sau khi, chỉ huy đội một tinh anh tiểu đội trước thời hạn chạy tới, nghĩ mai phục, sau đó kết quả phó tộc trưởng đều biết. Ghen nhãn con ngươi như cũ nửa mở nửa khuyết, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng chuyển động. Đưa hắn mới vừa đáp lời lúc mỗi một màn cũng thu vào đáy mắt. Nhịp thở tim đờ ấp đờ vững vàng, không có vẻ bối rối, đáp lời giọng bình tĩnh, không có vẻ run rẩy, cơ bản loại bỏ nội ứng có khả năng. Tên kia truyền trong tin tức nội tuyến trở về phó tộc trưởng, cái điều nội tuyến ở phong diệp lâm cuộc chiến lúc đi theo sẻn rủ tổ bị ra mạ, bởi vì lúc ấy tình hình chiến đấu quá mức kịch liệt, từ trận ở phong diệp lâm quay đầu lại, hay lại là không tra được bất kỳ vật gì sao? Ừ. Tuy nhiên càng loại này giọt nước không lọt tan bài, càng để cho ta xác định là ngươi cụ rộp Z, chứ ngươi ra, ai có thể làm được loại này không chê vào đâu được bố trí. Ghen tâm bên trong lạnh rên một tiếng, lại hỏi mấy cái không quan trọng vấn đề, sẽ để cho nhẫn 36 lui ra, trong chuyện này hắn chẳng qua là bị hãm hại tuyệt lợi dụng một con cờ, không cần phải bắt hắn hạ giận. Mới vừa vây lui nhẫn 36 không lâu, một vị tinh anh thượng nhẫn lắc người một cái tiến vào, nửa quy xuống nói, phó tộc trưởng, dù tạ cả trưởng lão mới vừa chuyển tới tin tức mới nhất, nói xèn dù nhất tộc đột nhiên phái tới một tên nhẫn giả, tay cầm một phong hiệp nghị đình chiến, nói là xèn dù hạt hỉ giả mà chính tay thật sự sách, phải gặp tộc trưởng. Tộc trưởng lúc này đã rời đi ỷ dù nã đại nhân căn phòng, chính đang tiếp khách đại sảnh đáp lời tiếp kiến, dù tạ cả trưởng lão xin hỏi phó tộc trưởng ý kiến. Cái gì ghen khẽ hô một tiếng, lập tức hướng bước ra ngoài, trong miệng phân phó nói, các ngươi hết thể như cũ, ta đi tiếp khách đại sảnh. Hạt hỉ dạ mạ à, ta nên nói ngươi giữ vững tốt đầu rồi, hay là nên nói ngươi ngu ngốc được, xèn rủ tô bị dạ mạ bây giờ cũng hôn mê không được, ngươi lại không thể yên ổn một hồi, bây giờ đưa hiệp nghị đình chiến, ngươi là sợ mạ đã dạ nổ không đứng lên sao. Trong lòng Mai Thái xèn rủ hạt hỉ dạ mạ mấy câu, ghen cước bộ càng nhanh chóng. Uchiha tiếp khách bên trong đại sảnh. Uchiha Mạ Đạ Dạ ngồi ở chủ vị, trong tay cầm một, bốn đến một phong thư, bên trên rõ ràng viết hiệp nghị đỉnh chiến bốn chữ lớn, phía trước cách đó không xa, đưa tin sẻn rủ nhẫn giả đứng thẳng tắp, chờ đợi kết quả. Phong thư này, là sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ cho ngươi giao cho ta Mạ Đạ Dạ mở miệng, giọng bình tĩnh, chút nào nghe không ra vui giận, nhưng nếu như ghen ở chỗ này, liền có thể biết. Đây là Mạ Đạ Dạ cực kỳ phẫn nộ, liền muốn bạo phát điểm báo trước. Sen Du nhẫn giả đáp, không sai, tộc trưởng nói phong thư này muốn đích thân giao cho trong tay ngươi. Mạ Đạ Dạ khỏe miệng treo lên một nụ cười lạnh lùng, trong mắt lóe lên một đạo sát ý, hai tay nắm được phong thư hướng phương hướng ngược lại lôi xé, một giây kế tiếp, phần này hiệp nghị đỉnh chiến cũng sẽ bị xé thành hai nửa. Lại vào lúc này, một cái tay đột nhiên đưa ra, cầm tay hắn cổ tay, thế nào cũng không cách nào tiếp tục kéo xuống qua.